Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như một thứ cảm xúc nào đó cũng sắp căng tràn mà bật ra ngoài. Cam Mật lặng lẽ kiềm chế những suy nghĩ hỗn loạn vừa lướt qua trong đầu. Rồi đứng dậy, tùy ý quấn lên người một chiếc khăn tắm. Sau đó, cô tìm đến chiếc váy hai dây họa tiết mèo mà mình đã mua từ trước. Cẩn thận cất vào ngăn tối của kệ tủ, cầm lên tay, rồi nhẹ nhàng trải rộng ra lòng bàn tay, cảm nhận lớp vải mỏng tang, gương mặt cô bé tức khắc phủ lên một tầng đỏ ửng. Cô giơ tay lên quạt nhẹ vài cái, cuối cùng vẫn quyết định thay, sau đó lại cẩn thận khoác khăn tắm lên người lần nữa. Mang theo đôi dép lê mềm mại, cô từng bước chậm rãi tiến về phía phòng ngủ, ngay cả hơi thở cũng dần nín lại, ánh mắt lướt qua luồng sáng mỏng hắt ra từ khe cửa. Cam Mật dừng lại trong thoáng chốc, rồi chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, tiếng cánh cửa khẽ kêu lên một tiếng rất nhỏ, khung cảnh bên trong lập tức thu vào đáy mắt cô. Trái ngược hoàn toàn với những hình ảnh cô tưởng tượng trước đó. Tống Mộ Chi đang tựa vào đầu giường, thật sự trông như sắp đi ngủ. Bước chân Cam Mật vừa mới vào phòng liền khựng lại. Tống Mộ Chi cầm trên tay một chiếc máy tính bảng, gương mặt như ngọc dưới ánh đèn đầu giường càng trở nên tuấn mỹ đến mức động lòng người. Rõ ràng đã nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngước mắt nhìn sang. Ánh mắt chạm đến cô chỉ khoác độc một chiếc khăn tắm. Hơi thở anh bỗng chững lại. Tống Mộ Chi khẽ rời tầm nhìn đầy thâm trầm của mình đi. Giọng trầm ấm vang lên. Đứng ngây ra làm gì? Lại đây, Cam Mật còn đang siết chặt vạt khăn bên hông. Nghe anh nói vậy, giọng cô bất giác nhẹ bẫng như lơ lửng trong không trung. Chi chi, anh định ngủ luôn rồi à? Câu này hẳn là anh phải hỏi em mới đúng. Em không lấy váy ngủ à? Tống Mộ Chi vừa nói vừa định vén chăn xuống. Lên giường nằm trước đi. Anh vào phòng thay đồ lấy váy ngủ cho em. Thấy anh thực sự muốn đi lấy, cô vội vàng ngăn lại. Không cần đâu. Cam Mật phản ứng đầy dứt khoát, khiến Tống Mộ Chi bất giác nhớn mày nhìn cô chằm chằm. Dưới ánh nhìn khó hiểu ấy, đầu ngón chân Cam Mật nhẹ chạm lên tấm thảm mềm mại. Giọng nói nhỏ đến mức chỉ vừa đủ nghe. Em, bên trong đã mặc rồi. Tống Mộ Chi khẽ đáp một tiếng. Giọng trầm ấm như một làn sóng dịu dàng lướt qua không gian. Ừ, anh đặt máy tính bảng xuống đầu giường rồi vẫy tay về phía cô. Lại đây, âm thanh của anh vang lên nhẹ nhàng trong căn phòng yên tĩnh. Cam Mật cảm thấy trái tim mình như bị một con quái thú nhỏ vô hình thúc đẩy. Rồi như có một sức mạnh vô hình khiến cô lấy hết dũng khí. Nhanh chóng bước đến bên giường, cởi đôi dép lê rồi nhảy lên giường. Cô không ngủ ở bên thường lệ của mình mà đến ngay bên cạnh Tống Mộ Chi. Quàng tay qua cổ anh, áp mặt mình mềm mại và thơm ngát vào người anh. Tống Mộ Chi theo phản xạ ôm lấy eo nhỏ của Cam Mật. Lo lắng cô bé sẽ bị ngã. Rồi khi hai cơ thể chạm vào nhau, cô nhân lúc anh không phòng bị, hai chân lập tức vắt qua người anh. Chỉ trong chớp mắt, Cam Mật đã ngồi lên đùi Tống Mộ Chi như thể đang cưỡi ngựa. Căn phòng vốn dĩ đã mờ ảo trong ánh đèn vàng, giờ càng trở nên tĩnh lặng. Hơi thở của cả hai gần như hòa vào nhau. Cam Mật mang theo hương thơm ngọt ngào của làn da mới tắm. Mùi hương thoảng qua như một làn sương nhẹ nhàng. Ánh sáng dịu dàng như một sợi dây vô hình quấn quanh hai người, kéo gần khoảng cách giữa họ. Cử động của Cam Mật vẫn chưa quá táo bạo, nhưng chiếc khăn tắm vì động tác của cô mà dần dần tuột xuống, để lộ làn da trắng mịn, khiến mọi ánh mắt không thể rời khỏi. Tống Mộ Chi cuối cùng cũng cảm nhận được sự thay đổi trong động tác của cô. Lập tức dừng lại, đôi tay anh nhẹ nhàng vỗ lên mông cô. Giọng anh có chút nghiêm khắc, nhưng cũng đầy dịu dàng. Đừng đùa, em không mệt à? Giọng anh trầm xuống, cuối cùng là nén lại những cử động. Hơi thở của anh hổn hển lướt qua mi mắt cô, có chút an ủi. Ngoan nào, ngủ đi. Cam Mật bị phản ứng của Tống Mộ Chi làm cho sững sờ. Chính anh là người vừa nói sẽ giữ sức để đợi đến tối cơ mà. Giờ lại từ chối mọi thứ. Cô chẳng mệt mỏi gì cả. Cảm thấy hôm nay là cơ hội hiếm có. Cô quyết tâm bày tỏ lòng mình. Muốn tận hưởng khoảnh khắc này. Muốn trao tặng anh sự ngọt ngào của mình. Nhưng anh lại chẳng hiểu ý cô. Làm cô hụt hẫng. Cam Mật vốn tính tình thẳng thắn, luôn làm gì thì làm, mặc dù trước đây đôi khi bị anh trêu đùa mà phải kiềm chế. Nhưng lúc này, cô đã quăng đi hết mọi xấu hổ, làm sao có thể ngừng lại? Nhưng anh không muốn em sao? Cam Mật nói, vừa kéo lớp khăn tắm ra, tay cô nhẹ nhàng thả lỏng cái nơ mà cô vẫn nắm chặt bấy lâu nay. Nhưng vẫn xấu hổ. Chỉ vì đối tượng là anh nên cô cảm thấy sẵn lòng. Không khí nhẹ, loãng, dễ thở và mát mẻ ùa tới. Cô mở lọ mật ong ngọt ngào và để trái tim mình đập loạn xạ. Cô nhướn hàng mi cong cong lên nhìn anh. Người đang rực cháy trước mắt cô. Tống Mộc Chi vốn biết Cam Mật rất bận. Không có ý định làm phiền cô. Anh muốn để cô nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng dù cố gắng kiềm chế thế nào, anh cũng không thể cưỡng lại được sự chủ động của cô. Lớp lót của khăn tắm được làm bằng gạc, không che phủ được bất cứ thứ gì và gần như không có vải. Cơ thể mảnh mai của cô được bao bọc trong những bộ quần áo như thế khiến những đường nét trên cơ thể cô trông như sắp nổ tung. Cảm giác lụa có chút mịn màng, bên dưới lớp lụa đen là lớp tuyết hơi phủ một nửa. Khi anh đặt lòng bàn tay lên nó, có vẻ như nó có thể trượt xuống ngay lập tức, mặc dù cô có thể đoán trước được sự háo hức của Tống Mộ Chi. Nhưng ánh mắt anh dành cho cô sau khi từ chối cô lại quá. Quá vô tâm, làm sao có thể như thế được? Giống như có một lỗ dung nham đâm vào tim cô, bà N ra những mảnh năng lượng nhỏ đang cháy. Cô dùng mình và đưa bàn tay nhỏ bé lên che nó lại. Cái này là của em. Cô chưa kịp nói hết lời thì đã bị Tống Mộ Chi chặn đường. Ánh mắt anh u ám, giọng nói rất thấp. Bây giờ em định che nó lại sao? Nói xong, Tống Mộ Chi cúi đầu nói. Cam Cam, em học được điều xấu rồi. Loại vải này có thể bị rách nhanh chóng. Tống Mộ Chi xé nhẹ nhưng không tháo ra hoàn toàn. Nó được phủ lên cơ thể cô gái một cách hơi lộn xộn, hòa lẫn với mái tóc xoăn của cô. Sau đó, anh chỉ cần ôm chặt eo cô, giữ chặt cô trong tay. Cam Mật vốn định làm như vậy, nhưng sau khi ở trên quá lâu, cô không còn sức lực nữa. Dưới tiếng mưa rơi thảm thiết, cô dựa vào vai anh, mặt đỏ bừng, lắc đầu khóc lóc. Nói rằng cô thật sự không còn chút sức lực nào nữa. Em không có sức lực mà còn dám đến khiêu khích anh. Tống Mộ Chi không còn cách nào khác, chỉ có thể dựa vào cánh tay của mình ôm người vào trong lòng. Đôi mắt chìm trong ánh sáng đen kịt. Em chỉ còn sức lực này thôi sao? Cam Mật khóc, rồi cảm thấy tiếng động mình vô thức phát ra quá lớn nên vội vàng lấy đôi tay nhỏ bé che mình lại. Âm thanh phát ra ngắt quãng và kéo dài một cách mỏng manh. Cảm nhận được những cơn co thắt bụng liên tục của cô gái do hít vào. Anh dừng lại, nhưng không nỡ buông cô ra nên chỉ lật cô lại và đặt cô vào ga trải giường. Nhớ lại lời nói của Cam Mật lúc đầu. Tống Mộc Chi chậm rãi nói. Em quả thực là một con mèo con. Cam Mật không biết mình bị sao nữa. Hôm nay cô phấn khích đến nỗi đã làm điều đó 3 lần liên tiếp mà không cảm thấy mệt hay buồn ngủ. Lần đầu tiên khi ở trên, cô chỉ chống cự Tống Mộ Chi một lúc, còn lại thì chỉ thuận theo anh mà thôi. Ví dụ như lúc này, Tống Mộ Chi đang nửa dựa vào mặt đất, còn cô thì nép mình trong vòng tay anh. Anh ta thậm chí còn có thời gian để chơi với những chiếc nút của mình. Hôm nay hai người chơi quá mức rồi, chỉ sau 3 lần mới thay khăn trải giường hoàn toàn, chưa kể đến việc bây giờ thậm chí không thể xem nó nữa. Lần này thậm chí không thể sử dụng nó nữa. Đột nhiên nhớ lại lời nói của anh về chú mèo con của mình. Cô nghĩ về điều đó rồi cảm thấy không thể chịu đựng được khi nhìn thấy nó. Cô giơ tay lên và che mặt. Giọng nói của Tống Mộ Chi lúc này mới dịu dàng. Nhìn thấy cô như vậy, anh nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười, rồi khẽ vuốt đôi tay nhỏ đỏ như ớt của cô. Thành thật mà nói, đã lâu như vậy rồi. Lần này cô ấy mới chủ động, nhưng cũng không thể nói là không hiểu. Cô ấy cũng coi như đã cố gắng hết sức rồi. Lúc này, Cam Mật không hề hay biết rằng mình đã bị một người nào đó đánh giá một phen, vẫn nhắm mắt lại, cảm nhận được đầu ngón tay của anh đưa tới. Cô lập tức nhích một tay ra, muốn chạm vào tai của anh. Hai người qua lại đùa nghịch một lúc. Tống Mộ Chi nắm lấy ngón tay của cô. Được rồi, em ngủ đi. Cam Mật nghe vậy lập tức mở mắt ra. Còn anh thì sao? Vẫn đang xem kế hoạch. Anh nói, rồi không biết nghĩ tới điều gì. Lại kéo cô lại gần mình. Nâng máy tính bảng lên. Cùng xem không? Cô gái nhắm mắt lại. Ngáp một cái thật to. Em không muốn xem đâu. Kế hoạch của anh chắc chắn rất chán. Thật sự không xem. Tống Mộ Chi vừa nói xong, ấn nút điều khiển trung tâm làm đèn tường sáng lên. Dừng lại một chút rồi nhắc nhở cô. Kế hoạch này là về em đấy. Cô gái lập tức tỉnh táo hẳn. Lại là về em. Cô nhanh chóng cúi đầu. Ánh mắt dán chặt vào máy tính bảng trong tay anh. Liên tục nói những lời thúc giục kiểu như. Cái gì vậy? Cho em xem nhanh đi. Không phải lại là về em đâu. Cái này là thành quả của em trong kỳ thực tập. Tống Mộ Chi cười nhẹ. Tác phẩm này là sản phẩm của em trước kia ở hội xã Như Di. Đã được chọn và sẽ được phát sóng liên tục trong vòng một tháng tới ở khung giờ vàng của tháp thành phố. Cam Cam, anh gọi cô một tiếng. Lần này, là em tự mình giành lấy. Là vinh dự xứng đáng của em. Cam Mật vốn rất thích khi Tống Mộ Chi khen ngợi mình như vậy. Mà thực tế lúc thực tập, cô cũng đã cố gắng rất nhiều và nghiêm túc. Những lời xứng đáng cũng có thể đón nhận. Lúc này cô gái hua hua như con sâu. Tống Tổng đúng là rất rộng lượng với những nhân viên thực tập cũ của công ty. Nói xong, đôi mắt to tròn của Cam Mật lấp lánh. Xoay tròn, không phải em nhờ vả bên ngoài chứ. Cách chương.